Chương 46. Là anh à? Tân Đồng mở cửa ra, trông thấy người đến liền ngẩn ngơ. Lệ Đông Nhất vừa đi làm là chi nhánh nhà máy ở chỗ Trần Đại Lợi. Tuy rằng ngày nào cũng bận rộn, nhưng đãi ngộ rất tốt. Hơn nữa, chiều nào anh cũng về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng Tân Đồng và Nam Hợp. Thứ bảy này hình như tổ chức gì đó, cho nên ban ngày không có ở nhà. Nam Hợp theo lệ thường qua chơi với Ôn Hinh. Tân Đồng không cần đi làm, đưa cậu qua đó, ngồi chơi một lát rồi về dọn dẹp nhà cửa. Trên tay Lục Vực cầm mấy thứ, có lẽ là quả cáp gì đó, đứng trước cửa nhà Tân Đồng. Ừ, là anh. Anh gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng. Tân Đồng nghĩ nghĩ rồi né người. Anh vào đi. Mới lau sàn, cửa sổ đều mở hết, rèm cửa theo gió tung bay. Để tôi rót nước cho anh. Tân Đồng xoay người đi vào bếp, Lục Vực mau chóng ngăn cô lại. Không cần, anh không uống đâu, anh nói mấy câu rồi sẽ đi ngay. Mặt Tân Đồng bình thường, cô không biết phải đối diện như thế nào với Lục Vực. Đối với cô mà nói, hiện giờ anh là bác sĩ, là người anh cùng cha khác mẹ, cũng là đồng phạm làm cô mất đi đứa con. Tân Đồng, bây giờ em đã khỏe hẳn chưa? Lục Vực mất tự nhiên hồi lâu mới lên tiếng hỏi một câu như vậy. Tân Đồng cười. Tôi khỏe lắm. Trong khoảng thời gian này, một nhà ba người dính lấy nhau, phiền muộn gì đó hình như hoàn toàn không có. Lệ Đông Nhất nghĩ biện pháp bồi bổ cơ thể cho cô, thức ăn lại nấu rất ngon, Nam Hợp và cô tăng cân không ít. Úy Nhiên nó làm chuyện có hơi cực đoan, em đừng hận nó, được không? Anh gần như dùng giọng cầu xin để nói ra câu này. Mấy tháng nay, Hứa Úy Nhiên thật sự không liên lạc với anh. Lục Vực cũng biết Lệ Đông Nhất vốn dĩ không buông tha, vẫn đang giáo diết tìm Hứa Úy Nhiên. Anh rất muốn đi tìm, nhưng lại sợ làm lộ hành tung của cô. Hiện tại, tuy rằng Tân Đồng vẫn khỏe, nhưng ai biết được nỗi hận của Lệ Đông Nhất càng tích tụ càng nhiều, hay là đã giảm đi đôi chút chứ? Tôi không hận, tôi chỉ muốn biết tại sao. Tân Đồng thở hắt ra, không nhìn đến anh. Mẹ cô là người thứ ba chen vào giữa ba mẹ họ, cho nên Hứa Úy Nhiên mới làm như vậy à? Tôi chưa từng gặp ông Hứa, mẹ tôi cũng chưa từng nhắc đến ông ấy trước mặt tôi. Tân Đồng ngừng lại một lát. Nếu mẹ tôi thật sự muốn phá hoại gia đình các người, có lẽ mẹ cũng sẽ không gả cho ba đâu. Cô sẽ không nhận Hứa Thuấn là cha, ông ấy chưa từng nuôi dạy cô ngày nào, ông ấy cũng không có tư cách đó. Nếu ông ấy đủ rộng rãi, đủ độ trời đạp đất, sẽ không phân vân giữa hai người phụ nữ. Ông ấy đã có gia đình, nên gánh trách nhiệm, tại sao còn muốn chọc ghẹo mẹ cô? Sau khi đùa giỡn với mẹ cô thì bỏ đi chứ. Mẹ cô mất sớm như vậy, có lẽ cũng do ngày ngày phiền muộn sầu não, ông ấy không thoát khỏi liên can. Mẹ của anh là tự sát. Lục Vực nghĩ, cảm thấy nên nói ra là tốt nhất. Tân Đồng có tư cách, cũng cần phải biết chuyện này. Tân Đồng giật mình. Tự sát? Đúng, là tự sát. Hơn nữa, còn ở trước mặt Hứa Úy Nhiên, nhảy từ lầu 8 xuống. Lục Vực nhắm mắt, lúc mở ra, vẻ thống khổ thoáng thu lại đôi mắt. Khi đó anh đang ở nước ngoài, Úy Nhiên chỉ vừa lên trung học, có lẽ chính lúc ấy nó mới thay đổi như vậy. Tuy rằng không có tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Người thân thiết nhất ở trước mặt mình lại làm ra cái chuyện thê thảm như vậy. Xin lỗi. Tân Đồng khẽ nói. Tôi không phải cố ý. Lục Vực xua tay. Không sao, em cũng nên biết. Lúc đó anh không ở bên cạnh nó. Trước khi xuất ngoại, mẹ anh đã bị ung thư, nhưng vẫn giấu anh và Úy Nhiên. Hơn nữa tình cảm của ba mẹ lúc đó đã xuất hiện nguy cơ rồi. Lục Vực ngừng một lát, nhìn qua Tân Đồng. Hôm mẹ anh nhảy lầu, bà đã cãi nhau một trận với mẹ. Lúc ấy bà khăng khăng muốn đi tìm em và mẹ em. Sau đó anh mới biết được, ban đầu bà cũng không biết là có em. Lúc mẹ em dẫn em đi, bà rất muốn đuổi theo, nhưng mẹ anh cản ba lại, không cho ba đi. Còn nói, nếu ba đi tìm mẹ con em, thì mẹ anh sẽ nhảy lầu. Ba anh đương nhiên chỉ nghĩ là mẹ nói trong lúc tức giận vậy thôi, nên không nghe, vẫn chạy xuống lầu. Trước khi đi còn dặn Úy Nhiên ở bên cạnh mẹ. Kết quả, Úy Nhiên lơ là một chút, mẹ liền nhảy xuống. Còn ba, cũng từ lúc đó mà tinh thần không tốt lắm. Bất kỳ người nào gặp phải chuyện thế này, có lẽ cũng sẽ biến thành cơn ác mộng. Lái cũng không đi, Huống hồ, người đó còn là người sớm chiều chung chăn chung gối bên cạnh mình. Nữ sinh ở tuổi đó vốn yếu đuối nhạy cảm, từ nay về sau không còn mẹ, cũng không có anh trai ở bên cạnh, bà lại là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ. Có thể nghĩ cô đã sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng và bất lực thế nào. Đáy lòng Tân Đồng bỗng nhiên không muốn oán trách nữa. Trên đời này ai mà không khổ chứ. Hứ Úy Nhiên hận cô hóa ra là do nguyên nhân này. Úy Nhiên nó vì trừng phạt ba. Sau khi lên đại học liền vạch ra kế hoạch làm thế nào để cướp đi công ty của ba, khiến bà thất vọng và khốn cùng. Thật sự nó không nhất thiết phải làm vậy, bởi vì anh không có chút hứng thú nào đối với công việc kinh doanh. Công ty sớm muộn gì cũng thuộc về nó. Nó không nghe, có lẽ nó cảm thấy chỉ có thể làm như vậy, trong lòng nó mới dễ chịu đi một chút. Sau đó, ba chia cổ phần công ty ra làm ba phần, chính là phần anh đưa cho em xem. Còn phần của anh lúc đó đã nhượng lại cho nó đứng tên. Anh chỉ nghĩ muốn nó vui vẻ hơn một chút, lại không ngờ rằng tâm ý của nó kiên định đến vậy. Người nó hận không chỉ là ba, không chỉ là em và mẹ em, có lẽ còn hận Lệ Đông Nhất nữa, cho nên nó mới làm nhiều chuyện điên rồ như vậy. Lục Vực xoa thái dương. Sai lầm đã phạm phải, nói bao nhiêu, làm bao nhiêu cũng không bù đắp lại được cho em. Nhưng nếu thực sự phải trừng phạt thì hãy trừng phạt anh. Anh là anh trai lớn, là anh không quan tâm dạy dỗ nó, cũng không thể bảo vệ tốt cho em. Anh nên sớm phát hiện ra, trước khi Úy Nhiên tìm tới Tân Đồng phải ngăn cản lại, thế thì ngày hôm nay tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Không cần. Tân Đồng cắn môi. Chúng ta đều có lỗi, nhưng từ giờ trở đi coi như đã giải quyết xong, được không? Mẹ có lỗi, cô thay mẹ gánh chịu cũng không có gì. Cuộc sống hiện giờ của cô rất bình yên và hạnh phúc, chỉ là sẽ không chịu đựng nổi sóng gió lớn như vậy lần nữa. Hãy tha thứ cho nhau, chuyện cũ theo gió bay. Vẻ mặt Lục Vực u ám, có lẽ là cả đời này Tân Đồng vẫn xem anh là người xa lạ. Anh có thể cảm nhận được một chút quan hệ huyết thống, còn cô có cảm nhận được hay không? Hay vừa cảm nhận được lại bị chặt đứt? Nhưng nếu như vậy sẽ tốt hơn cho cô, vậy thì cứ như vậy đi. Cũng tốt. Lục Vực cười khổ. Anh đi đây. Tân Đồng gọi anh lại. Anh đem mấy thứ này về đi, tôi không cần đâu. Cô không muốn lại mắc nợ anh lần nữa, cũng không muốn Lệ Đồng Nhất tức giận khi nhìn thấy. Sau khi Lục Vực ra về, mặt sàn trong nhà đã được khô. Tân Đồng đóng cửa sổ lại, ngồi yên trên sofa một lát, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếng cười đùa của Nam Hợp, Tân Đồng mới hoàn hồn, nhanh chóng đứng lên đi mở cửa. Mẹ, con về rồi. Nam Hợp ôm chầm và hôn Tân Đồng theo thường lệ. Tay Lệ Đồng Nhất cầm hai cây kẹo thật to, cong khóe miệng giải thích. Nam Hợp làm ầm lên đòi mua. Trước cổng trường có người bán kẹo đường, Nam Hợp nhìn thấy mới lạ, thấy không ít người mua, cũng làm ầm lên đòi mua. Anh nghĩ Nam Hợp muốn ăn lắm, nhưng kết quả Nam Hợp ngồi trong xe ôm về tới nhà, là muốn cầm về ăn với Tân Đồng. Mẹ, lãng mạn không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Hợp cười tươi như hoa, thoạt nhìn còn ngọt ngào hơn cả cây kẹo. Lãng mạn chứ, đương nhiên là lãng mạn rồi. Tân Đồng bế anh bạn nhỏ lên, phát hiện gần đây thể trọng của cậu tăng vọt. Vì thế cô bèn cố gắng, không tỏ vẻ gì hết, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Điều đó làm tổn thương trái tim nhạy cảm của cậu. Lệ Đồng Nhất đưa cây kẹo cho Tân Đồng. Nam Hợp lập tức cản lại, nhón chân nhìn nhìn, mới giúp Tân Đồng rút ra một cây. Mẹ, chúng ta ăn chung cây này nhé. Sức ăn của ba lớn lắm, để một mình ba ăn một cây đi. Ba không thích ăn ngọt đâu. Lời còn chưa nói xong, Nam Hợp đã kéo tay Tân Đồng đi chỗ khác. Anh đành phải cô đơn, nuốt xuống nửa câu sau chưa kịp nói vào bụng. Nên ba và mẹ ăn chung một cây là được rồi. Lệ Đồng Nhất buồn thiu, cúi đầu chuẩn bị cắn một miếng, an ủi trái tim chua xót một chút, đột nhiên phát hiện cây kẹo đường trong tay có chút không đúng lắm. Nhìn kỹ, mặt sau có một chút sợi đường xốp đã bị dính lại thành một nhúm. Giỏi thật, chẳng lẽ thằng nhóc này đã liếm trộm một miếng lúc ở trên xe sao? Lệ Đồng Nhất lắc đầu, cắn một miếng. Không ngờ cũng có ngày bản thân anh phải ăn thứ này, nhưng mà mùi vị cũng không tệ. Buổi tối, Lệ Đồng Nhất tựa đầu vào giường đọc tài liệu. Nam Hợp dựa vào lòng Tân Đồng, nghe cô kể chuyện. Đợi mí mắt của Nam Hợp choảng nhau một hồi, cuối cùng cũng khép lại. Lệ Đồng Nhất cũng dẹp tài liệu đi. Tân Đồng thu xếp xong cho anh bạn nhỏ, đắp chăn ấm, ánh mắt nhìn Lễ Đông Nhất rạt rào thâm ý, động tác cẩn thận xuống giường, đứng lên đi ra ngoài. Sao hôm nay em chủ động vậy? Lễ Đông Nhất hôn cô, vừa ra khỏi phòng ngủ liền bế bổng cô lên. Tân Đồng dựa đầu vào ngực anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Lễ Đông Nhất ngồi xuống giường của phòng ngủ bên cạnh, bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Ừ thì... Tân Đồng cởi áo ngủ của anh, ngồi lên người anh. Chúng ta có em bé đi. Em bé? Từ lúc cô về nhà, họ không bàn lại vấn đề này nữa, ngoại trừ ngày đầu tiên. Những lần quan hệ sau đó, lần nào Lễ Đông Nhất cũng rất thận trọng, làm từng bước một. Lễ Đông Nhất ngồi dậy, đè thấp giọng. Tân Đồng à, bây giờ em... Em bây giờ rất tốt. Tân Đồng hôn lên môi anh, ngăn anh đừng nói gì cả. Chúng ta có thêm một đứa con nữa, được không anh? Cô gần như nài nỉ anh. Trong lòng Lễ Đông Nhất, làm sao lại không muốn chứ? Muốn nhiều con hơn nữa, đáng yêu như Nam Hợp vậy đó. Anh có thể cùng cô chăm sóc chúng trưởng thành. Chỉ nghĩ thôi mà cảm giác hạnh phúc giống như lan tràn ra khắp lồng ngực rồi. Nói xong, Tân Đồng mềm mại dựa vào anh. Lễ Đông Nhất đưa tay vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cô. Có thể nói với anh được không? Nói gì? Tân Đồng giả khờ. Tay Lễ Đông Nhất dừng ở chỗ nào đó trên tấm lưng cô. Sao lại muốn có em bé? Anh nghĩ rằng nỗi đau này sẽ kéo dài rất lâu. Cho nên dù vết sẹo đã bị che đi, chỉ sợ Tân Đồng khổ sở, nên anh không định khơi dậy lại nó trước cô. Em chỉ muốn sinh con cho anh. Tân Đồng chờ mình né tránh ma chảo của anh. Lần này em nhất định sẽ cẩn thận, anh phải bảo vệ mẹ con em cho tốt nhé. Tân Đồng ngửa đầu nghĩ nghĩ. Là ba mẹ con em. Lễ Đông Nhất không nói gì, lại lần nữa phủ lên người cô. Cảm thấy lúc này nên dùng hành động để tỏ rõ quyết tâm là chính xác nhất. Không muốn. Tân Đồng vội vàng né tránh, đẩy anh ra. Anh vẫn chưa đồng ý với em mà. Anh cam đoan sẽ bảo vệ ba mẹ con em. Nhưng mà trước tiên, có phải nên tạo ra đứa thứ ba không? Sáng sớm Nam Hợp thức dậy, mắt còn tèm nhèm nửa mơ nửa tỉnh. Cái mũi nhỏ hít mấy cái, người bên cạnh là mẹ chứ không phải ai khác. Vì thế cậu ngáp một cái, nhắm mắt ngủ tiếp. Tân Đồng cũng thức, chỉ là lười cử động, bởi vì tối qua thực hiện kế hoạch sản xuất em bé rất triệt để, toàn thân đến giờ vẫn không có chút sức lực, dứt khoát ôm Nam Hợp ngủ nướng. Lễ Đông Nhất nấu xong bữa sáng liền vào đánh thức hai mẹ con. Nam Hợp mắt nhắm mắt mở, ngáp không ngừng. Tân Đồng mặc áo len trắng và quần jean cho cậu. Ai đây ta, sao đẹp trai quá vậy nè? Lễ Đông Nhất đứng một bên, đầu đầy đường đen. Câu này chính là phương pháp hữu dụng nhất của Tân Đồng, làm cho Nam Hợp lập tức tỉnh ngủ. Vậy mà Nam Hợp rất khoái mấy câu như vậy, mắt lập tức mở to, lấp lánh như sao trời, giọng nói rõ ràng hơn nhiều. Là Nam Hợp đó. Cũng nên để Nam Hợp ngủ riêng thôi, mùa thu này con đã lên tiểu học rồi. Lễ Đông Nhất vừa đưa sữa cho Tân Đồng vừa nói. Tân Đồng giỏng tai nghe anh bạn nhỏ hình như vừa rửa mặt vừa hát. Cô nói lớn lên. Lên tiểu học cũng còn nhỏ mà, đến mùa thu cũng mới hơn 6 tuổi thôi. Hơn nữa, vóc người của con cũng không dài lắm, giường lại lớn, cũng không phải ngủ không được mà. Lễ Đông Nhất biết cô rất yêu thương Nam Hợp, dứt khoát giơ tay đầu hàng. Trong lòng không biết có nên trông mong đứa con thứ hai sớm đến không nữa. Ăn sáng xong, Lễ Đông Nhất đưa Tân Đồng đi làm trước, sau đó đưa Nam Hợp đến trường. Chị Vương hình như cũng vừa đến không lâu, nhìn thấy Tân Đồng lập tức gọi cô lại. Đông Đông, nghe nói có cô gái xinh xắn mới sáng sớm đã đến tìm em. Tân Đồng nhìn về phía chị Vương. Niên Niên. Mắt Tần Niên Niên đỏ hồng, mí mắt có hơi sưng. Sao vậy? Tân Đồng đi lên nắm lấy tay cô. Chị. Tần Niên Niên rất uất ức. Lô Hoàng và em chia tay rồi. Cái gì? Tân Đồng không thể tin được. Không phải đang rất tốt đẹp sao? Thời gian trước vẫn ổn lắm mà, sao lại như vậy? Là em không cần anh ấy. Dáng vẻ Tân Niên Niên khá giận dữ. Cha mẹ anh ấy đều có ý kiến với em, đều không đồng ý. Sao không đồng ý chứ? Không phải đã từng gặp em một lần rồi à? Sao bây giờ lại thành không hài lòng? Tân Niên Niên để Tân Đồng lau nước mắt cho mình. Cha mẹ anh ấy biết chuyện em có bệnh, cũng biết chuyện phẫu thuật. Họ chỉ có Lô Hàng là con, sợ em không sinh con được, sẽ chặt đứt hương hỏa nhà họ. Tầm bậy. Tim Tân Đồng đau nhói. Niên niên của chúng ta tốt như vậy, hơn nữa, người lớn nhà bên đó cũng phong kiến quá đi. Đúng là... Tân Đồng án ngực. Vậy Lô Hàng nói sao? Anh ấy không nói gì cả, em cũng không muốn nghe. Anh ấy hiếu thảo với cha mẹ như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy khó xử. Tân Niên Niên nhăn mặt. Chị, em có thể ở nhà chị vài ngày được không? Ngày 1 tháng 5 này, em không muốn quay về trường học. Đương nhiên là được. Để chị nói anh rể em chuẩn bị bữa tiệc lớn cho em. Anh rể nấu cơm mà. Tất nhiên, còn nấu ngon hơn cả chị. Đến tối, Tân Niên Niên cuối cùng cũng biết cái gì là bữa tiệc lớn. Hai mắt sáng rực như đèn pha, rồi ăn không ngừng. Mọi phiền não gần như vứt ra sau đầu khi buông đũa sờ bụng. Chị, em muốn khóc quá. No quá hả? Tân Đồng cười, chuẩn bị đi tìm thuốc kích thích tiêu hóa cho cô. Không phải. Tân Niên Niên lắc đầu. Là ăn ngon quá, ngon đến nỗi em muốn khóc. Dì út ngốc, ăn ngon thì phải vui lên mới đúng chứ. Nam Hợp cũng ra sức há miệng ăn cơm, cái miệng nhỏ bóng nhẫy hé ra ngậm lại cười nhạo Tân Niên Niên. Lệ Đồng Nhất thu dọn chén bát, Tân Đồng và Tân Niên Niên cùng vui với Nam Hợp ngồi trên sofa xem tivi. Niên Niên, tối nay em ngủ một mình ở phòng sát vách được không? Tân Niên Niên nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nam Hợp, mỉm cười xấu xa nói. Chị, em mới thất tình, chị ngủ chung với em được không? Quả nhiên Nam Hợp nhanh nhẹn đứng dậy, lấy cơ thể chặn lấy Tân Đồng, giang hai tay ra, giống hệt gà mái bảo vệ gà con mà giấu Tân Đồng ra sau lưng. Mẹ là của Nam Hợp, phải ngủ cùng với con, lêu lêu dì út là người lớn, còn muốn ngủ chung với người khác à? Út là em gái của mẹ con, bây giờ út không vui, muốn ngủ chung với mẹ con. Nam Hợp, nhường mẹ cho út một đêm được không? Lệ Đồng Nhất đang rửa chén, dòng lỗ tai lên nghe rất rõ ràng, trượt tay một cái, suýt nữa làm bể cái chén. Tình địch năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều nha. Nam Hợp đắn đo một hồi lâu, vẫn lắc đầu kiên định. Không được. Trong lòng Tân Niên Niên vô cùng buồn cười, ngoài mặt lại khổ sở. Sao vậy hả? Út muốn khóc quá. Nam Hợp vạch ngón tay. Mẹ ngủ chung với Nam Hợp và ba rồi. Nếu ngủ chung với dì út thì chỉ có thể thêm một người mà thôi. Đương nhiên một lần mẹ ngủ chung với hai người là đủ rồi. Nam Hợp rất tự tin về điều này. Lệ Đồng Nhất không ngừng cười thầm trong bụng. Được lắm con trai, Nam Hợp thắng rồi. Nhưng mà anh còn chưa cười ra mặt, chợt nghe Tân Niên Niên nói. Vậy thì để mẹ ngủ chung với dì út và Nam Hợp được không? Út sẽ kể chuyện cười cho Nam Hợp nghe. Còn có thể làm động tác của Tinh Tinh nữa, được không nào? Lần này, Nam Hợp lập tức ném ba cậu ra sau đầu. Được, con với út ngủ cùng với mẹ. Tân Đồng đã sớm không nhịn được, bị hai dì cháu mang ra, bàn đi bàn lại, tranh tới tranh lui. Cảm giác bản thân giống như chỉ được ôm gối mà không có quyền phát biểu ý kiến gì vậy đó. Cô đi đến sau lưng Lệ Đồng Nhất, ôm lấy eo anh, nhón chân hôn anh một cái. Ngủ ngon, ông xã. Đêm nay, anh phải phòng không gối chiếc rồi. Chương 47. Ra ngoài. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, có tiếng gì nghe như bị đập nát. Tiếng vang giữa u ám lan tràn, có chút vụn vặt và chói tai. Úy Nhiên, là anh. Lục Vực bước vào, đi ngang qua đống hỗn độn trên sàn, kéo rèm cửa ra, khẽ nói. Sao anh lại đến đây? Lục Vực thở dài, ngồi xuống mép giường. Đi phẫu thuật đi, được không? Hứa Úy Nhiên lắc đầu. Em không đi làm cái chuyện vô ích đó đâu. Cô sờ đầu mình theo bản năng, tóc lưa thưa đến đáng thương. Cô dứt khoát quăng bỏ chiếc mũ ngụy trang. Ít ra cũng nên đi làm kiểm tra. Em cứ nằm lì ở đây sao mà được? Em không cần. Hứa Úy Nhiên nằm nghiêng qua một bên, quay lưng về phía Lục Vực. Anh đừng khuyên em nữa. Nếu thật sự muốn tốt cho em, phiền anh đi ngay đi. Xem như em xin anh, được không? Lục Vực không nhúc nhích. Anh tốn nhiều thời gian như vậy, cuối cùng mới tìm được cô, lại phát hiện cô biến thành bộ dạng thế này. Không phải là khổ sở, nhưng anh lại phát hiện bản thân không làm được gì. Hiện giờ y học phát triển như vậy, nhất định có cách mà. Hứa Úy Nhiên quay đầu nhìn anh. Nếu bây giờ em nói với anh, mấy năm trước em đã làm phẫu thuật rồi, hơn nữa cũng đi kiểm tra rồi, tế bào ung thư đã di căn rộng hơn rồi, anh còn bảo em đi nữa không? Anh cũng không cứu được em, phẫu thuật, bác sĩ đều không cứu được. Hóa trị ư? Chẳng qua chỉ duy trì được mạng sống của em thôi, còn không hữu dụng bằng thứ này. Cô ngồi dậy, kéo ngăn tủ ở đầu giường, mở lọ thuốc ra, chút vài viên thuốc giảm đau vào lòng bàn tay, rồi rót ly nước trên tủ đầu giường, uống xuống. Qua thật lâu, Lục Vực cứ đứng như vậy. Anh đi đi, đừng như vậy nữa, em muốn ngủ. Cô mệt mỏi muốn chết, trong giọng nói chứa đựng sự mệt mỏi nồng đậm. Bước chân Lục Vực nặng hơn, giây phút xoay người giúp cô đóng cửa lại. Anh nghe thấy Hứa Uy Nhiên nói. Anh, nếu có thể, em muốn gặp Tân Đồng. Tuy rằng cô không muốn gặp ai, không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng sắp chết của cô, nhưng cô vẫn còn nuối tiếc. Cô muốn gặp Tân Đồng. Ý nghĩ này theo cô từ khi cô phát hiện mình mắc bệnh. Lúc hết hy vọng điều trị thì ý nghĩ đó ngày càng mãnh liệt hơn. Anh biết rồi. Cửa đóng lại, rèm cửa sổ vẫn như cũ không kéo lên. Cô lại cảm thấy ớn lạnh, vì thế trùm kín chăn lên người mình. Tân Đồng mấy ngày nay bận bịu với lễ bế giảng ở nhà trẻ của Nam Hợp. Quần áo, hoạt động chuẩn bị, quà tặng, cô đều đích thân chuẩn bị. Tình cảm của Tân Niên Niên và Lô Hàng khôi phục lại bình thường. Gần đây, do bận đi thực tập, dự định tốt nghiệp sẽ kết hôn. Muốn hỏi là giải quyết như thế nào à? Đương nhiên là người nào đó lấy thân phận anh rể đúng chuẩn, đi gặp cha mẹ Lô Hàng. Cha mẹ Lô Hàng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, các vật dụng kim loại. Đối với bọn họ mà nói, thì lễ đông nhất không khác gì Đức Phật. Chỉ cần nịnh nọt lấy lòng được anh, thì còn lo gì chuyện tiền chảy vào như nước. Hơn nữa, Lô Hàng thật sự rất yêu Tân Niên Niên. Thời gian này lại làm ầm ĩ lên, hai người họ cũng mệt mỏi, cứ nghe theo anh đại đi. Tân Đồng cũng khuyên Niên Niên, Lô Hàng thương cô lâu như vậy. Lúc trước cô khỏi bệnh, liền thi vào trường đang học, không phải muốn ở bên Lô Hàng sao? Một chút khó khăn ấy có đáng là gì? Luôn cảm thấy người kế tiếp mới là tốt nhất. Ai biết có phải đúng như vậy không? Có phải thật sự đợi được người kế tiếp hay không chứ? Chỉ bằng hãy nắm chặt hiện tại. Nam Hợp cao hơn, sau cửa có treo thước đo chiều cao hàng năm của cậu. Một mùa hè trôi qua, hình như vóc người của cậu lại cao lên không ít. Trong lòng Tân Đồng rất vui, ngày nào tâm trạng cô cũng thoải mái, làm cho Lệ Đông Nhất cười cô suốt. Mỗi lần đo chiều cao cho Nam Hợp, nếu con số tăng lên, Tân Đồng còn vui hơn cả Nam Hợp. Có lẽ sau này... À không đúng, mà nhất định mẹ sẽ là người lớn nhất nhà. Lúc Tân Đồng nói câu này, từ vẻ mặt đến giọng nói đều không có vẻ gì buồn bã. Nam Hợp cho cô một chiếc ôm an ủi. Mẹ, đến lúc đó Nam Hợp đã trở thành người đàn ông chân chính rồi, có thể bảo vệ cho mẹ. Khi thời điểm nóng nhất của mùa hè sắp đến, Tân Đồng nhận được điện thoại của Lục Vực. Sau khi cô cúp máy, vẻ mặt có hơi ảm đạm. Xảy ra chuyện gì vậy em? Lệ Đồng Nhất cắt một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng cô. Tân Đồng lắc đầu. Là Lục Vực, anh ấy nói có chút chuyện. Muốn anh đi cùng em không? Không cần đâu, em tự đi xuống được rồi. Trong điện thoại, Lục Vực nói đang đứng dưới lầu. Lệ Đồng Nhất cũng không để tâm, anh cầm áo khoác thêm vào cho cô. Tối rồi, bên ngoài lạnh lắm. Tân Đồng khẽ hôn anh. Em xuống dưới một lát, anh đi xem Nam Hợp tắm xong chưa nhé. Anh bạn nhỏ bây giờ đã biết xấu hổ, lúc tắm đều đòi tự tắm một mình. Mặc dù có chút mất mát, nhưng Tân Đồng biết sớm muộn gì ngày này cũng đến. Mang theo chút thương cảm như vậy xuống lầu, Lục Vực đã đứng ở cửa cầu thang. Tân Đồng. Lục Vực tiến lên vài bước, sóng vai với cô, đắn đo rồi lên tiếng. Cảm ơn em gần đây đã đi thăm ba. Hộ lý nói với anh, gần như một tuần Tân Đồng đến một lần. Lúc cô đi, tâm trạng của Hứa Thuấn đều ổn định đến kỳ lạ. Đôi khi còn quan sát Tân Đồng rất lâu. Ông để Tân Đồng cắt móng tay, còn đọc sách cho ông nghe nữa. Nếu tiếp tục kiên trì như vậy, nói không chừng Hứa Thuấn có thể về nhà để tĩnh dưỡng. Lục Vực nghe xong, trên mặt lại không có vẻ vui mừng. Tình hình hiện giờ, sao có thể dẫn ông về nhà tĩnh dưỡng được? Ai sẽ chăm sóc cho ông? Tuy rằng ở bệnh viện không bằng ở nhà, nhưng với ông mà nói, ở nhà cũng không ấm áp hơn bệnh viện là bao. Tân Đồng ngửa đầu, thấp giọng nói. Tôi chỉ làm thay cho mẹ thôi. Đó dù sao cũng là người mà mẹ từng yêu. Tuy rằng không thể bên nhau, nhưng nếu bây giờ mẹ biết ông ấy lâm vào hoàn cảnh thế này, có lẽ mẹ cũng không muốn nhìn thấy đâu. Anh đến là muốn nói, nếu em có thời gian, có thể đi gặp Hứa Uy Nhiên một lần được không? Anh có biết là tôi không muốn... Tân Đồng, Úy Nhiên khó qua khỏi. Có lẽ không gắng gượng được bao nhiêu thời gian nữa. Coi như là tội nghiệp cho cô, hoặc là để cho người làm anh trai như anh thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của cô đi, cũng không được sao. Lục Vực hít sâu một hơi. Nó giống mẹ, đều bị ung thư, chẳng qua phát hiện sớm hơn. Lúc đầu phải cắt bỏ tử cung, ổn định được vài năm, hiện giờ tế bào ung thư đã di căn. Anh nên phát hiện sớm hơn. Cái gì nó cũng không chịu nghe anh nói. Từ lúc anh bắt nó đi nước ngoài, nó đã không còn tin anh nữa. Anh chỉ nói cô không hiểu chuyện, lại không biết cô che giấu anh nhiều bí mật như vậy. Là cô ấy muốn gặp tôi à? Ừ. Lục Vực gật đầu. Em đồng ý không? Tân Đồng nhìn anh. Tôi sẽ gặp. Mắt Lục Vực sáng lên. Cảm ơn em. Không còn chuyện gì nữa, tôi về đây. Tân Đồng gật đầu chào. Tạm biệt. Lục Vực cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bước chân cũng nhanh nhẹn thoải mái hơn. Tân Đồng và Lục Vực cũng không đi xa lắm. Lúc cô trở về, hành lang sáng đèn, hắt ra một bóng người nhỏ bé. Mẹ! Nam Hợp mặc áo ấm, chạy lạch bạch tới. Tân Đồng ôm cậu, anh bạn nhỏ vừa mới tắm xong, trên người đều là mùi sữa tắm dễ chịu. Tân Đồng hít một hơi, cảm thấy yên ổn không ít. Ba đâu? Cô nắm tay anh bạn nhỏ lên lầu. Ba đang tắm. Nam Hợp bấm tắt đèn ở hành lang. Tân Đồng sờ túi. Vậy chúng ta phải đứng đây đợi một lát rồi. Không mang theo chìa khóa, lúc đi Nam Hợp cũng đóng cửa. Nam Hợp, cử động đi con, coi chừng mũi chích. Tân Đồng dạy cậu tùy tiện vung vẫy cánh tay, lắc lắc chân. Anh bạn nhỏ học được cái mới, đã vui sướng khoa tay múa chân, nhảy một điệu nhảy không biết tên. Trong miệng còn hát lầm nhầm, khi thấy Tân Đồng cười lại cố gắng phô diễn nhiều hơn. Lệ Đồng Nhất tắm xong, chợt nghe thấy tiếng cười của hai mẹ con bên ngoài, anh hấp tấp cuốn khăn tắm, chạy ra mở cửa. Nam Hợp chạy vào phòng ngủ trước, còn lại Lệ Đồng Nhất và Tân Đồng mặt đối mặt. Anh ta nói gì vậy? Có muốn kể với anh không? Lệ Đồng Nhất vừa lau tóc vừa hỏi. Tân Đồng suy nghĩ một chút. Tí nữa đi, để em đi lau tóc cho Nam Hợp đã. Dỗ Nam Hợp ngủ xong, Tân Đồng mới đi ra phòng khách. Lệ Đồng Nhất ngồi ở sofa, Tân Đồng đi qua đó, kê đầu lên đùi anh. Có chuyện gì muốn nói với anh? Lệ Đồng Nhất vén tóc Tân Đồng, để lộ đôi tai xinh xắn. Tân Đồng ngồi dậy. Hư Úy Nhiên trong lòng anh là loại người thế nào? Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến Hư Úy Nhiên như vậy, không hề giống trước kia. Cô cố gắng né tránh. Vẻ mặt Lệ Đồng Nhất nghiêm túc. Cô ta à? Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ta? Tân Đồng cúi đầu. Anh trả lời đi. Em biết cô ta ở đâu à? Dường như Lệ Đồng Nhất muốn đứng phắt dậy, tay nắm thành quyền, gân xanh lộ ra. Với anh mà nói, Hư Úy Nhiên tuyệt đối không phải là sự tồn tại tốt đẹp gì. Lần đầu tiên gặp cô, nghĩ rằng cô chính là đối tác tốt. Hai người họ đều có mục đích riêng, cũng không phải loại người coi trọng tiểu tiết. Chỉ ít cũng biết đại thể, biết nắm hay buông. Về sau lại liên tiếp lừa dối. Bao nhiêu người bị cuốn vào chứ? Anh giúp cô cướp lấy công ty, cô lại không biết tốt xấu. Sau đó đến chuyện Tân Đồng sẩy thai, sự chán ghét của anh đối với cô đã lên đến mức cực hạn. Thậm chí còn mang theo chút căm hận. Tân Đồng nhanh chóng đưa tay xoa ngực anh. Chúng ta vẫn tốt mà, chuyện đó đừng truy cứu nữa. Lệ Đồng Nhất bắt lấy tay cô, hạ giọng nghe như tiếng thở dài. Anh biết rồi. Cô ấy bị bệnh rồi, là ung thư, rất nghiêm trọng. Em muốn đi thăm cô ấy. Tân Đồng khẽ nói. Sao? Lệ Đồng Nhất vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tân Đồng thở dài. Em cũng không rõ lắm, là Lục Vực nói. Muốn anh đưa em đi không? Không cần đâu, em nhín chút thời gian rảnh, đi xem tình trạng thế nào, rồi nói sau. Chương 48. Dì ra ngoài đi. Hứa Úy Nhiên nói với Cao Lệ. Cao Lệ để đệm chăn đã chuẩn bị trong tay xuống, ánh mắt mập mờ, rồi sau đó mang theo ý tứ cảnh cáo, liếc nhìn Tân Đồng một cái, dường như không cam lòng đi ra ngoài. Vẻ mặt Tân Đồng vẫn bình thường như trước, đi đến trước mặt Hứa Úy Nhiên. Xem ra lời nói của anh trai vẫn rất hữu dụng. Hứa Úy Nhiên mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ chứa đựng sự chua xót trong đó. Cô chỉ chiếc ghế bên giường. Ngồi đi. Trên đầu cô không đội mũ, tóc rụng hết không còn cọng nào, màu môi nhợt nhạt, viền mắt thâm quầng, không tìm thấy chút gì còn sót lại của bộ dạng người phụ nữ trước kia. Mỗi một cử chỉ đều rất hấp dẫn. Thời gian đúng là một trò cười tràn ngập châm biếm, lại đặc biệt tàn nhẫn. Chẳng qua chỉ có mấy tháng, cuộc đời liền biến con người thành bộ dạng như thế. Tần Đồng không nhúc nhích, cũng không ngồi xuống, chỉ thản nhiên nói. Chị muốn nói gì với tôi? Khóe miệng Hứa Uy Nhiên nhích lên. Trước kia mẹ thường nói với tôi, sau này nếu mẹ và ba chết đi, trên đời này chỉ có một mình anh trai là người cùng huyết thống với tôi, phải sống nương tựa vào nhau. Cô thấy rồi đó, tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu cô đã biết chuyện này, những lúc cần thiết, cô có thể chăm sóc anh ấy không? Không chỉ có một mình cô có cùng huyết thống với Lục Vực, còn có một người nữa, là người cô từng rất hận. Nhưng bây giờ không thể không cầu xin người đó, phó thác cho người đó chăm sóc anh trai mình. Tân Đồng ngẩn người, chưa nói đồng ý, cũng không từ chối. Sao thế? Có phải cảm thấy tôi vẫn còn lòng toan tính hay không? Suy cho cùng, thứ chúng ta quan tâm chỉ còn lại một mình anh ấy. Trước kia là tôi với anh ấy không đủ thân thiết. Tôi cũng từng trách anh ấy, giận anh ấy. Nhưng không ngờ rằng mình sẽ từng bước đi đến ngày hôm nay. Hứa Uy Nhiên dương mắt nhìn Tân Đồng. Cô không muốn à? Nói sao thì anh ấy cũng đã làm cho cô rất nhiều chuyện. Cho dù là báo đáp cũng không được sao? Anh ấy đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ làm vậy. Đây là nhiệm vụ lớn nhất của cô, không thể làm hơn thế nữa. Hứa Uy Nhiên gật đầu. Cảm ơn cô. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi đây. Lồng ngực Tân Đồng khó chịu, hít thở cũng rất tốn sức. Tân Đồng. Hứa Uy Nhiên gọi Tân Đồng lại. Tôi nợ cô ba chữ, nhưng tôi sẽ không nói với cô đâu. Cô cố tình tìm Tân Đồng mang thai hộ, cố ý bảo Cao Lệ gạt Tân Đồng, nói đứa bé đã chết, cũng cố ý lén đổi thuốc Tân Đồng uống thành ma túy. Đúng vậy, cô xấu xa, cô làm như vậy đó. Chấp niệm quá sâu, cho dù trong lòng cô biết điều đó là sai, nhưng vẫn tiếp tục làm như vậy. Tốt thôi. Tân Đồng quay đầu lại nhìn cô. Bởi vì tôi cũng không định tha thứ cho cô. Chết cũng không phải là cách thức có thể chấm dứt tất cả. Đã gây nên lỗi, những tổn thương để lại mãi mãi vẫn còn nguyên đó. Cô thay đổi nhiều lắm. Hứa Uy Nhiên cười ra tiếng, cười ra nước mắt. Cô đi đi. Đời này vậy là đến đây thôi, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cao Lệ vẫn đứng ngoài cửa, không đi xa lắm. Tân Đồng vừa ra tới, bà liền khẩn trương chạy vào phòng xem Uy Nhiên thế nào. Sau đó bà mở cửa đuổi theo Tân Đồng. Tân Đồng nghe thấy tiếng bước chân, cô dừng lại theo bản năng. Đều tại mày, đều tại mày. Bà không đến gần, chỉ đứng chửi Đồng. Mày với con mẹ hèn hạ của mày, cướp hết mọi thứ của cô chủ, hủy hoại cả đời cô chủ. Tân Đồng cụp mắt, tay siết chặt thành quyền, rồi thả ra, chợt giáng cho Cao Lệ một cái tát. Âm thanh lanh lảnh trong không gian yên tĩnh, đặc biệt vang dội. Mày đánh tao, đứa con hoang như mày mà dám đánh tao. Cao Lệ ôm mặt, vẻ mặt không tin. Tân Đồng nhặt lấy túi sách, phủi phủi bụi. Tôi muốn làm như vậy từ rất lâu rồi. Bà đã gạt tôi, vừa rồi còn sỉ nhục tôi và mẹ tôi. Hứa Uy Nhiên biến thành như ngày hôm nay, bà hãy ngẫm lại thử xem, bà có bao nhiêu phần trách nhiệm trong đó. Một cô gái trẻ tuyệt vọng bất lực, bị truyền bá những tư tưởng thù hận thế này, cuối cùng bước ra từ trong đau đớn, nhưng toàn thân lại mọc đầy gai nhọn, đâm bị thương những người khác, cũng không tránh khỏi làm đau chính mình. Cao Lệ dại ra, Tân Đồng đi vài bước, vẫy tay gọi taxi. Cô đi đâu? Tân Đồng nói địa điểm, chiếc xe lao nhanh đi. Cô đến rồi à? Hộ lý chỉ vào bên trong. Còn đang ngủ? Hứa Thuấn ngủ rất say, ngủ cũng không ngon lắm. Một góc chăn rớt xuống đất. Tân Đồng đi qua, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn giúp ông. Mấy thứ này là cho cô, vất vả cho cô rồi. Tân Đồng đóng cửa lại. Sau này tôi sẽ không đến nữa. Hộ lý ngạc nhiên. Không đến nữa ư? Phải. Tân Đồng để hoa quả và quả lên ghế. Không đến nữa. Giúp mẹ làm xong một phần trách nhiệm rồi, cô đã an tâm. Hứa Uy Nhiên vẫn cứ như vậy, nên buông xuống thôi. Yêu hay hận, tất cả đều nên chấm dứt tại đây. Lệ Đồng Nhất vẫn luôn đợi điện thoại của Tân Đồng để cùng cô đi mua quà cho lễ bế giảng ở nhà trẻ Nam Hợp. Kết quả không đợi được Tân Đồng, người đến lại là người của Lệ Biên Thành. Xe chạy đến nhà lớn họ Lệ, kết quả thấy được không ít gương mặt xa lạ. Hai người ở sofa không phải là vợ hai của Lệ Biên Thành cùng con gái của bà sao? Đây nhất định là đông nhất rồi. Cô gái mỉm cười bước tới. Chị là Lệ Kỳ. Lệ Đông Nhất nghiêng người qua một bên né tránh. Xin chào. Giọng điệu khách sáo và xa cách. Sắc mặt Lệ Biên Thành nặng nề. Đây là chị gái anh. Sao anh lại xem như người ngoài vậy hả? Phải không vậy? Khóe miệng Lệ Đông Nhất cong lên một vòng cung đầy mỉa mai. Nếu anh nhớ không lầm, cách đây không lâu, Lệ Biên Thành còn bởi vì tấm ảnh cùng lá thư nực cười nào đó mà hoài nghi thân phận của anh. Lệ Biên Thành ho khan vài tiếng. Tôi gọi anh tới. Còn chưa nói xong thì Lệ Thịnh và Đặng Lị cũng vừa đến. Ba, sức khỏe của ba vẫn ổn chứ? Đặng Lị đặt quả cáp chuẩn bị cho Lệ Biên Thành xuống, chạy nhanh qua đó dìu ông. Lệ Thịnh chào một tiếng theo lệ thường. Ông nội. Đúng lúc đó, đến cả rồi. Lệ Biên Thành ngồi xuống sofa. Hôm nay mọi người đều tới đủ cả. Tôi sẽ phân chia tài sản, lập một tờ di chúc. Luật sư Vương, lấy ra đây. Ba. Đặng Lị nhanh chóng chạy đến ngăn ông lại. Sức khỏe của ba còn tốt mà, lập di chúc gì chứ? Lệ Kỳ cũng đi tới. Đúng đó ba. Con và mẹ đến chỉ muốn thăm ba một chút, không có ý gì khác. Ba làm như vậy, kêu mẹ phải nghĩ sao đây? Lệ Biên Thành vung tay, ý bảo mọi người đừng nói gì nữa. Chuyện này tôi nghĩ như vậy là muộn rồi đó. Tôi đã quyết định rồi. Công ty này trước kia, Lệ Đông Nhất một tay cứu vãn. Công lao của nó là lớn nhất. Luật sư Vương, ông nói xem, luận công lao, Đông Nhất nên được bao nhiêu? Luật sư Vương đang chuẩn bị báo con số, đã nghĩ từ trước cho ông Lệ. Lệ Đông Nhất đã lên tiếng cắt ngang. Tôi không còn là người của Lệ Thị, mấy thứ đó không liên quan gì đến tôi. Trước đây, hoạt động kinh doanh của Lệ Thị theo kiểu cũ, anh liền đề nghị bỏ hết, thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu lần nữa. Bị Lệ Biên Thành trách mắng rất nhiều. Ôn Hình thấy ngày nào tâm trạng của Lệ Biên Thành cũng không tốt, liền xin Lệ Đông Nhất nghĩ cách. Công ty sản xuất của Hứa Thuấn là đứng đầu, mô hình cũng du nhập tới nước ngoài về. Nhưng bởi vì sự kiện tự sát của vợ ông ta, mẹ của Hứa Uy Nhiên, cổ phiếu rớt giá, uy tín cũng sụt giảm không ít. Công ty cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Lệ Đông Nhất quyết định tiếp nhận lời đề nghị hợp tác của Hứa Uy Nhiên. Khi đó, mặc dù tinh thần của Hứa Thuấn không tốt, nhưng vẫn khôn khéo như trước, không dám tùy tiện tin tưởng Lệ Đông Nhất, trừ phi Lệ Đông Nhất trở thành con rể của ông. Lệ Thị phát triển cho tới ngày hôm nay, có thể nói phần lớn đều là công lao của Lệ Đông Nhất. Nói bừa, sao lại không liên quan đến anh? Lệ Biên Thành ra hiệu bảo luật sư Vương tiếp tục. Lệ Đông Nhất cũng không muốn nợ vào người. Vậy nếu mọi người có hứng thú, cứ từ từ phân chia, tôi về đây. Đông Nhất. Lệ Biên Thành run run đứng dậy, đi đến trước mặt anh. Nếu anh không trở lại Lệ Thị, cũng đừng bức Lệ Thị đến đường cùng. Lệ Đông Nhất cười. Đường cùng à? Hình như ông đã quên, trên thương trường từ trước đến giờ đều là kẻ thắng làm vua. Mắt anh tràn trề thâm ý nhìn Lệ Thịnh và Đặng Lị. Họ phát lương cho tôi, tất nhiên tôi phải suy nghĩ cho họ, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho họ chứ. Anh bước ra khỏi cửa, ý cười trên mặt rốt cục cũng từ từ lạnh đi. Nhưng mà chính là như vậy đấy. Gọi điện thoại hẹn chỗ với Tân Đồng xong, Lệ Đông Nhất lái xe đi tìm cô. Sao vậy anh? Tân Đồng thấy sắc mặt anh không tốt, có chút lo lắng. Lệ Đông Nhất mỉm cười trấn an. Không sao, đi nào, chúng ta đi xem có thứ gì tốt. Trung tâm thương mại rất lớn, Tân Đồng không vội đi thẳng đến tầng đồ chơi trẻ em. Lúc ở chỗ này đợi Lệ Đông Nhất, cô đã tự mình đi dạo một vòng. Em chấm một bộ đồ, anh giúp em xem thử nhé. Lệ Đông Nhất gật đầu, hiếm khi Tân Đồng chủ động đón mua đồ, đương nhiên anh đồng ý rồi. Kết quả, mặc thử thôi mà. Tân Đồng gọi người bán lấy đồ xuống, đẩy Lệ Đông Nhất vào phòng thử đồ, còn bản thân thì ngồi trên sofa trong gian hàng. Lệ Đông Nhất thay đồ xong bước ra. Tân Đồng nghe thấy rõ ràng, cô nhân viên hít sâu một hơi. Cô ngẩng đầu cất điện thoại, bước nhanh đến chỗ anh, nhìn trái phải một hồi. Em nói rồi mà, nhất định rất hợp. Cô nhón chân hôn chuột anh một cái. Đẹp trai lắm. Cô xoay người. Phiền cô gói lại giúp chúng tôi được không? Giá không hề rẻ, Tân Đồng lại rất vui vẻ viết chi phiếu ký tên. Sao lại mua đồ cho anh vậy? Tân Đồng mỉm cười thần bí kéo anh lên lầu. Anh đoán xem. Em làm sai chuyện gì à? Lệ Đông Nhất nghiêng đầu. Nếu không thì là Nam Hợp phạm lỗi rồi. Mỗi lần hai mẹ con làm sai chuyện gì, nhất định trước tiên sẽ biểu hiện gì đó, là biểu hiện có chút khác thường. Đều không phải. Tân Đồng mỉm cười nheo mắt nói. Lệ Đông Nhất. Cô dừng một chút. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật à? Lệ Đông Nhất nghi ngờ, cuối cùng cũng nhớ ra. Đã lâu rồi anh không ăn mừng sinh nhật. Sinh nhật mọi năm bất quá chỉ tặng một bó hoa cho mẹ, chuẩn bị món quà. Nhưng đây đều là chuyện của trợ lý. Lòng anh có chút xót xa, vẻ mặt khó diễn tả. Tân Đồng ngớ người. Anh không vui à? Lệ Đông Nhất nhìn cô, ánh mắt vẫn sâu xa như thường, hình như muốn xuyên thấu ánh mắt cô, vọng vào trái tim cô. Tân Đồng bị anh kéo ôm vào lòng. Anh rất vui. Anh cúi đầu hôn cô. Thực sự rất vui. Giọng anh trầm hẳn đi. Tân Đồng xấu hổ, tầng này nhiều người qua lại, vội vàng kêu anh buông ra. Trong mắt anh hình như có vẻ giận, thấy cô sợ hết hồn. Em muốn uống trà sữa. Cô chỉ sau lưng anh. Để anh mua. Lệ Đông Nhất kéo tay cô đi. Anh không thích uống đồ ngọt nên tự mình gọi một ly trà chanh. Kết quả Tân Đồng uống một hớp, chê ly của mình quá ngọt. Cô đổi với Lệ Đông Nhất rồi uống sạch ly trà chanh của người nào đó. Chọn quà cho Nam Hợp cũng không khó. Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình, luôn miệng giới thiệu và gợi ý. Cháu ở nhà bao nhiêu tuổi? Là trai hay gái? Mời hai vị xem thử chiếc ô tô này đi. Rất nhiều anh bạn nhỏ thích nó. Lên xe, Lệ Đông Nhất gọi điện thoại cho trợ lý Từ. Biết quà và hoa đã được đưa tới chỗ mới của Ôn Hinh, anh cảm thấy yên tâm. Từ Sâm lại làm việc cho anh à? Lệ Đông Nhất cười. Ừ, lúc đầu cậu ta ở lại Lệ Thị, có một số thủ tục phải làm. Anh cũng chưa ổn định, nên trễ một thời gian. Sao em? Sức hút của anh thật lớn. Tân Đồng tán thưởng. Hay là chúng ta đến nhà mẹ ăn cơm đi? Tay Lệ Đông Nhất đặt trên vô lăng. Tân Đồng, ba anh đã đón mẹ hai về. Chắc mẹ anh không thể quay về nhà họ Lệ rồi. Lệ Kỳ tuyệt đối không phải mới vừa về. Dự đoán sẽ có một trận tranh giành tài sản. Hai mẹ con này cũng thật sự thiếu kiên nhẫn. Giờ này mà đã dòm ngó gia sản của nhà họ Lệ rồi, thế nào cũng đấu một trận với Đặng Lị. Mặc dù anh chẳng cần những thứ này, nhưng anh nhìn ra được, anh thật sự còn có chút kỳ vọng với Lệ Biên Thành. Dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có tình cảm. Tân Đồng ôm lấy anh. Không sao, mẹ anh còn trẻ đẹp mà. Nói không chừng nay mai có thể tìm ba mới cho chúng ta. Đến lúc đó anh không nên phản đối. Lệ Đông Nhất cười. Nếu đúng là như vậy, anh vui còn không kịp nữa là. Anh không muốn mẹ anh cô đơn. Tuy có Nam Hợp thường xuyên đến chơi, hai người họ cũng hay đến, nhưng suy cho cùng cũng không bằng chuyện có một người bạn già ở bên cạnh. Lệ Đông Nhất gọi điện thoại cho Ôn Hinh, xe quay đầu chạy về hướng nhà bà. Gõ cửa, người ra mở cửa lại là Nam Hợp. Nam Hợp mặc bộ com lê, tóc cũng vuốt keo, chải chuốt rất cẩn thận, thoạt nhìn rất chỉn chu. Ba, sinh nhật vui vẻ. Anh bạn nhỏ giơ bó hoa trong tay ra. Lệ Đông Nhất đương nhiên bất ngờ, xoay người bế anh bạn nhỏ lên, hôn một cái thật mạnh. Cảm ơn con trai. Ôn Hinh và Tân Đồng đứng cùng nhau, nhìn hai cha con rồi cười. Hôm nay có rất nhiều ngạc nhiên, mãi cho đến lúc dùng cơm, tâm tình của Lệ Đông Nhất vẫn chưa ổn định trở lại. Ba, bánh kem này là con và mẹ cùng nhau làm đó. Nam Hợp ôm hộp bánh, bước tới, bày ra vẻ mặt đòi khen thưởng, nhìn Lệ Đông Nhất. Tiệm bánh có cung cấp dịch vụ tự mình làm bánh. Tân Đồng muốn tự mình làm, có lòng càng đáng quý hơn, nhưng không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Tân Đồng cười. Mở ra nhanh đi con, để ba và bà nội nhìn một cái nào. Chiếc bánh không lớn, thời tiết nóng nực, sợ ăn không hết, hình dáng cũng đơn giản, thậm chí hơi xấu nữa. Mặt trên còn thấy rõ bốn viên kem tròn tròn. Đây là bà nội, đây là ba và mẹ. Nam Hợp chỉ viên kem lớn nhất, nằm giữa ba viên kem còn lại. Còn đây là Nam Hợp. Bốn chữ sinh nhật vui vẻ là Tân Đồng viết. Lệ Đông Nhất có thể nhận ra cái này. Lúc dùng cơm giữa chừng, Nam Hợp đã biến thành con mèo nhỏ, trên mặt dính toàn kem. Tân Đồng vừa mới lau xong cho cậu, liền dính tiếp, dứt khoát không quan tâm nữa. Còn mèo nhỏ thì con mèo nhỏ vậy. Chương 49. Nghỉ hè, Lệ Đông Nhất cùng Tân Đồng và Nam Hợp đi du lịch. Lúc về, Ôn Hình gọi họ đến ăn cơm. Đồng Nhất, Đồng Đồng, để mẹ giới thiệu một chút với hai con. Đây là giáo sư Chu ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Người đàn ông lịch sự bên cạnh đưa tay ra bắt tay với Lệ Đồng Nhất. Chú tên Chu Tự. Rồi rời mắt về phía Tân Đồng. Cháu là Tân Đồng đúng không? Tân Đồng gật đầu mỉm cười, vốn đang lo Ôn Hình không đi chơi cùng được. Hiện giờ ngẫm lại, đúng là một sự ngạc nhiên lớn. Cô và Lệ Đồng Nhất xem như có thể yên tâm được rồi. Chú có mang quà cho Nam Hợp, sao không thấy Nam Hợp vậy? Chú tự hỏi. Ôn Hình kể với ông về Nam Hợp rất nhiều. Ông cũng không thích lần đầu tiên gặp mặt đã tùy tiện tặng quà, nhưng trẻ con thì không sao. Mấy hôm nay Nam Hợp chơi suốt nên ở nhà ngủ bù rồi. Tân Đồng mỉm cười thay Nam Hợp nói cảm ơn, nhận quà rồi cùng Lệ Đồng Nhất ngồi xuống ở đối diện. Lúc ăn cơm, thiện cảm của Tân Đồng dành cho vị giáo sư Chu này càng lúc càng nhiều. Cô lén quan sát Lệ Đồng Nhất, thấy anh hình như cũng rất vui. Trường tiểu học của Nam Hợp ở ngay gần nhà, đi lại cũng rất tiện. Chủ yếu là cô và Lệ Đồng Nhất vừa đi tham quan, trang thiết bị của trường cũng không tệ. Sau này Nam Hợp có thể tự đi học, ít nhiều rèn luyện cho con một chút. Lệ Đồng Nhất cùng Tân Đồng đi chậm chậm vào nhà. Tân Đồng nhíu mày. Vậy ổn không? Dù sao cũng phải đưa đón mấy lần chứ, chừng nào quen thuộc rồi hãy tự đi. Lệ Đồng Nhất gật đầu. Thì cứ thử trước xem sao. Đây là bước đầu tiên để anh bạn nhỏ trưởng thành, vậy thì hãy bắt đầu từ đây đi. Ai cũng không ngờ chỉ thử như vậy một lần đã hỏng bét hết. Hai ngày trước cũng khá tốt, mặc dù anh bạn nhỏ hơi thất vọng, nhưng bởi vì trước đó ba cậu đã dẫn cậu đi đi về về mấy lần. Thật ra cũng biết đường rồi, cậu ưỡn ngực, lưng mang cặp sách, tự mình đi học. Lệ Đồng Nhất lén lén đi theo sau, nhìn cậu bước vào cổng mới quay về. Nhưng hôm nay, đáng lẽ Nam Hợp phải về nhà rồi, nhưng cậu lại chưa về. Trong lòng Tân Đồng lờ mờ cảm thấy bất an, cầm điện thoại. Em vừa mới gọi điện cho cô giáo, cô bảo Nam Hợp cùng mấy bạn khác đã về cách đây nửa tiếng rồi. Để anh đến trường đón con. Lệ Đồng Nhất không nói gì thêm, tháo tạp dề, cầm chìa khóa lên, liền ra ngoài. Phòng học đã trống không, sân thể dục cũng không còn một bóng người, dọc đường anh đến đây cũng không thấy Nam Hợp. Lúc Nam Hợp đi trên đường sẽ luôn luôn chăm chú, sẽ không chạy nhảy lung tung. Nếu đang trên đường về nhà, đáng lẽ phải sớm gặp được mới đúng. Lệ Đồng Nhất luống cuống, vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, đi tới đồn công an gần nhất báo án trước, rồi gọi điện cho Từ Sâm, điều tất cả những ai có thể dùng được, bắt đầu đi tìm Nam Hợp. Toàn bộ hình thu được ở siêu thị gần trường học, camera ngay cổng trường đã kiểm tra hết, nhưng chỉ có một đoạn ngắn hình ảnh của Nam Hợp, bóng dáng nho nhỏ chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Chắc chắn là đã ra khỏi trường, đây là con đường ở bên trái trường học. Công an thụ lý án, chỉ vào màn hình mờ mờ. Cậu bé quay đầu lại, chắc là có người gọi cậu. Theo suy đoán của tôi, người này có lẽ là kẻ tình nghi mà chúng ta đang tìm. Anh Lệ, hy vọng anh có thể cung cấp cho chúng tôi một danh sách, ví dụ như đối thủ trong kinh doanh, hoặc người nào khác để chúng tôi thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm, nhanh chóng phá án. Anh nói là có người hận tôi nên bắt cóc con trai tôi à? Lệ Đồng Nhất cau mày. Theo anh biết, anh không có kẻ thù nào cả. Trong kinh doanh, từ trước đến nay đều là ngươi lừa ta gạt. Trước kia anh nổi bật trong giới nhưng cũng chưa từng có chuyện như thế này. Hiện giờ anh gần như tướng về hưu thì càng không thể có chuyện như vậy. Tân Đồng đã biết tin, tuy rằng vẫn chưa xác định Nam Hợp có phải bị bắt cóc hay không, nhưng thời gian càng trôi đi, khả năng càng lúc càng lớn hơn. Tân Đồng, em đừng vội. Lệ Đồng Nhất ôm lấy Tân Đồng. Anh cam đoan sẽ mang Nam Hợp trở về bên cạnh em. Tuy an ủi như vậy, nhưng trong lòng Tân Đồng vẫn có cuồng phong bão táp, gần như sắp vỡ nát. Đáng lẽ em phải đi đón con mới đúng. Nếu em đi, nhất định sẽ không có chuyện này. Nước mắt Tân Đồng lau sao cũng không hết. Con còn nhỏ như vậy. Tân Đồng càng nghĩ càng sợ, buông Lệ Đồng Nhất ra. Em muốn đi tìm con. Đã có người đi tìm rồi. Lệ Đồng Nhất kéo cô lại. Anh đảm bảo con sẽ không sao đâu, được chưa? Công an gọi điện, Từ Sâm bên kia cũng gọi điện. Cho dù là bắt cóc, hiện giờ có lẽ cũng chưa đi được bao xa. Một đêm không ngủ. Lúc rạng sáng, Lệ Đồng Nhất sờ tìm bao thuốc lá, rời khỏi Tân Đồng đi ra ban công, hút mấy điếu, dập tắt rồi ném đi. Phòng khách im lặng, điện thoại chợt đổ chuông. Lệ Đồng Nhất bước nhanh vào phòng, điện thoại tự chuyển qua chế độ hộp thư thoại. Tân Đồng gần như nhảy từ sofa qua đó nhận máy. Sáng sớm nay, chúng tôi tìm được cặp sách và giày của cậu bé ở ven sông thuộc thành Đông. Bây giờ có đang tìm kiếm xung quanh. Hy vọng hai người có thể chuẩn bị tâm lý. Bên kia dường như thở dài, gác máy. Điện thoại trượt xuống, Tân Đồng bụng chặt miệng. Không đâu. Tân Đồng lắc đầu, không dám suy nghĩ tiếp. Sẽ không đâu. Lệ Đông Nhất vừa định lên tiếng, Tân Đồng đã mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Lúc chạng vạng, Tân Đồng mở mắt ra, sự tối tăm trước mắt như tan đi, tinh thần trấn tĩnh hơn rất nhiều. Em tỉnh rồi à? Trong mắt Lệ Đông Nhất hẳn lên vô số tơ máu, tiếng nói mềm nhẹ, dường như sợ dọa đến cô. Vừa nghĩ, Nam Hợp của mẹ đâu? Tân Đồng ngồi bật dậy. Nam Hợp đâu? Lệ Đông Nhất ngồi xuống. Vẫn chưa tìm được, nhưng mà có nhất định không sao, hãy tin anh. Đã trục vớt dưới sông mấy lần, ngoại trừ cặp sách và giày của Nam Hợp ở bờ sông thì không tìm được gì cả. Chắc là người nọ chỉ muốn kéo dài thời gian, đánh lạc hướng điều tra của công an thôi. Tân Đồng cụp mi, mắt cô đỏ bừng, rưng rưng nước mắt. Em sợ, Đồng Nhất, em sợ lắm. Lệ Đồng Nhất sờ tóc cô. Đồng Đồng, đợi Nam Hợp về là em có thể đáp ứng nguyện vọng sinh nhật của con. Gì cơ? Em có thai. Vẻ mặt anh có ưu buồn, cũng có vui mừng. Tân Đồng sửng sốt. Cô vẫn luôn nghĩ không biết khi nào mới có tin vui. Đợi lâu như vậy, không ngờ ngay giờ phút quan trọng này cô lại nghe thấy nó. Em... Tân Đồng cắn chặt môi. Em nhớ Nam Hợp. Nguyện vọng hôm sinh nhật của anh bạn nhỏ chính là muốn có em gái. Không chỉ vậy, cậu như sợ Tân Đồng quên mất nên ngày nào cũng nhắc. Buổi tối đi ngủ đều áp đầu vào bụng cô nghe ngóng. Bàn tay nhỏ bé kiểm tra, giống như em gái đã ở trong bụng cô rồi. Hiện giờ cô có thể nói với cậu rồi, nhưng anh bạn nhỏ lại không ở trước mặt cô. Cùng lúc đó, trên quốc lộ ở một nơi hẻo lánh, một chiếc xe tải chậm rãi lăn bánh. Chiếc xe dừng lại ở một trạm xăng dầu. Tài xế mở cửa đi đến phía sau xe. Chị gái ổn chứ? Ok, khá ổn. Người bên trong lên tiếng, một hồi sột soạt, người nọ ló đầu ra. Cậu bé còn chưa thức à? Ừ. Cô gái trả lời. Con nít mà, ầm ĩ một trận rồi ngủ thôi, không phải đều như vậy sao? Trong giọng nói dường như còn mang theo chút cương triều. Đúng đúng. Người đàn ông gật đầu nói. Xuống xe ở đây à? Cô gái gật đầu. Ừ, có lẽ người đón tôi sắp đến rồi. Để tôi ẵm thằng bé xuống giúp chị. Tài xế quyết định làm chuyện tốt thì làm cho chót. Được, cảm ơn anh. Cô gái lấy tờ 100 tệ ra, dúi vào tay của tài xế. Xe lăn bánh, nổi lên một trận cát bay mù mịt. Đợi bụi tan hết, người cô gái nọ đang chờ quả nhiên đã đến. Nó đây à? Người đến nói giọng địa phương đặc sệt, giơ một bàn tay ra, hất tóc trước trán của thằng bé lên. Mặt mũi không tồi, nhưng hình như còn nhỏ tuổi, sợ nuôi không quen. Tôi không quan tâm chuyện này, đây là bé trai, mặt mũi cũng khá. Quan trọng là giá cả không cao. Nếu anh không cần, tôi dẫn nó đi. Cần chứ, cần chứ. Người đàn ông nói giọng địa phương nhanh chóng đưa tiền. Đây. Chỉ có điều, phải dẫn nó đi càng xa càng tốt. Cô gái không quan tâm lắm, cất tiền vào trong túi. Được rồi, biến đi. Tôi biết quy tắc mà. Người đàn ông sảng khoái đồng ý, y hệt như một tay lão luyện. Lời còn chưa dứt, một chiếc xe màu đen đỗ cách chỗ hai người không xa. Cửa xe mở ra, 5-6 chiến sĩ công an mặc thường phục đã vọt đến. Thậm chí hai người còn chưa kịp phản ứng, đã bị tra tay vào còng số 8. Hai người bị bắt vì có liên quan đến vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em. Hai người bày ra vẻ mặt thảm thương, cô gái có chút không phục, đang muốn chống cự, bị chiến sĩ công an liếc mắt cảnh cáo, bèn câm miệng. Cô chủ, ăn thêm chút nữa đi. Cao Lệ nấu bữa sáng, món nào cũng vô cùng công phu. Mùi vị đều là món trước kia Hứa Nhiên thích nhất. Thế nhưng cô gần như không động đũa. Con ăn không vào, dì rót ly nước cho con đi. Cô càng lúc càng ốm yếu như bộ xương khô. Một ly nước, Hứa Nhiên cũng uống một chút rồi đặt sang bên cạnh. Cao Lệ lặng lẽ ngồi ở mép giường, vẻ mặt không thể diễn tả. Hứa Nhiên nhìn bà một cái, chậm rãi thu lại tầm mắt. Sao vậy? Cô chủ, nếu có thể đổi lấy việc cô khỏe mạnh, cho dù muốn mạng của dì cũng sẵn lòng. Dì nói gì vậy? Hứa Úy Nhiên khẽ xịt một tiếng. Sau này đừng nói vậy nữa. Dì biết. Cao Lệ ừ một tiếng, đưa ly nước cho Hứa Úy Nhiên. Uống thêm nước đi. Hứa Úy Nhiên nhận lấy. Có tiếng gõ cửa, chắc anh ấy đến, dì ra mở cửa đi. Sắc mặt Hứa Úy Nhiên có chút tươi tỉnh. Cửa mở, dường như mang theo luồng gió lạnh lẽo, tiếng người đến cũng chuyển đi thật xa. Cao Lệ là ai? Là tôi. Bà bị bắt vì tội chủ mưu gạ bán trẻ em. Xin đi cùng với chúng tôi một chuyến. Tiếng vỡ nát trong trẻo truyền đến, thoáng chốc biến mất, như có như không. Chương 50. Thời điểm bé con thứ hai, nhà họ Lệ chào đời, anh Lệ ở bên ngoài chờ suốt 2 tiếng rưỡi, hút hết một bao thuốc lá, đi qua đi lại trên hành lang vô số lần, làm Tân Niên Niên và Tân Trí hoa cả mắt. Đợi Nam Hợp tan học, lưng đeo cặp táp, cùng bà nội và ông nội mới chạy đến bệnh viện, thì con bé đã nhắm chặt mắt, bú no nê, nằm ngủ ở bên cạnh. Nam Hợp chạy đến, đảo mắt nhìn người lớn ở xung quanh, rồi cúi đầu nhìn bên trong tã lót của em bé. Em gái có 2 viên tròn tròn, giống bánh bao ông nội hay ăn ghê. Nhưng viên này có hơi hồng hồng, Nam Hợp gật đầu, cơ bản xem như hài lòng. Mọi người cười ổ lên, chỉ có Tân Đồng sau khi cười xong vẫn không quên nhắc. Nam Hợp, không phải em gái, mà là em trai. Mặt Nam Hợp cứng lại, ra sức vò đầu bứt tóc, vẻ mặt vẫn không giấu được thất vọng và mất mát. Cùng lúc đó, Lệ Đồng Nhất nghe thấy cũng có biểu cảm y hệt. Không phải con gái à? Sao nói là em gái mà? Nam Hợp u oán liếc nhìn ba cậu một cái. Bé con rất chăm trước cho mẹ, quá trình sinh nở xem như thuận lợi, không làm cô quá mệt. Giờ phút này Tân Đồng rất có tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt của 2 cha con, trong lòng không khỏi đồng cảm với bé con. Nam Hợp đã nhận định cô sinh em gái từ lâu, Lệ Đồng Nhất thì đã sắm sửa cả căn phòng màu hồng, cùng quần áo và đồ chơi. Mỗi sáng Nam Hợp đi học đều chào một câu. Trước kia là mẹ đợi Nam Hợp về nha, sau đó đổi thành em gái đợi anh về nha. Không tránh khỏi thất vọng, nhưng mà Ôn Hinh thành thạo bế con lên, nói. Nam Hợp, em trai có thể chơi cùng với con, vui mà. Tuy rằng rất thích em gái nhỏ nhõng nhẽo, nhưng mà Nam Hợp thở dài, nghe thấy lời nói của Ôn Hinh. Thôi em trai thì em trai vậy. Khi Tân Đồng ở cữ xong, một tay Ôn Hinh đã lo liệu đầy tháng xong xuôi. Đồng Dao nhẹ nhàng bế bé con lên, dỗ dành bé con gọi mẹ nuôi. Nó bao nhiêu tháng tuổi hả? Tân Đồng thở dài. Mẹ nuôi như cậu cũng quá nóng vội rồi. Đồng Dao cười. Thì giờ dậy trước, sau này gọi cũng dễ hơn. Tân Niên Niên nghe vậy, đi tới, tiếp nhận bé con múp míp. Chị Đồng, dù thế nào cũng phải gọi dì Út trước chứ. Chị thích thì mau mau sinh một đứa đi. Đồng Dao giận dỗi liếc cô một cái. Con bé này, sinh gì mà sinh chứ? Sang năm bảo Đồng Đồng gả cô đi cho rồi. Tân Niên Niên xoay người, bế cục cưng ra ngoài. Gả thì gả, ai sợ chứ? Đợi Tân Niên Niên ra ngoài, ý cười trên mặt Tân Đồng và Đồng Dao thu lại bớt. Mình nghe nói Lệ Thịnh kết hôn. Giọng Đồng Dao bình tĩnh. Tân Đồng cười. Ừ. Mặc dù Lệ Đồng Nhất không thích liên quan gì tới chuyện vui bên nhà họ Lệ, nhưng dù sao anh cũng là chú út của Lệ Thịnh, ra mặt uống vài ly rượu, đưa quả cáp xong rồi về. Tân Đồng không dự. Lúc đó bụng cô lớn rồi cũng bất tiện, thêm vào nhiều chuyện trước kia, cô mà đi có lẽ không thiếu người để tâm nhắc đến. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cần gì phải vậy chứ. Hôm nay cũng vậy, Lệ Thịnh cũng gửi quà đến, là 6 con heo vàng. Tân Đồng nhìn mà không khỏi tặc lưỡi. 2 năm lăn lộn trên thương trường đã hun đúc ra Lệ Thịnh như ngày hôm nay. Khí chất giàu sang đã dần dần lộ rõ. Nghe nói cuộc chiến tranh giành tài sản ở nhà họ Lệ, tuy rằng ầm ĩ một trận, cuối cùng tâm tư đặng lị kín đáo, thủ đoạn cứng rắn, địa vị của Lệ Thịnh vẫn vững vàng như cũ. Đồng Dao thở nhẹ ra. Ngẫm lại cũng là mình không tốt. Lệ Thịnh, anh ấy thích hợp với cậu hơn. Qua đồng nghiệp cũ, Đồng Dao đã xem ảnh vợ Lệ Thịnh. Cằm nhọn, đuôi lông mày hất cao, là một người đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khí chất khá sắc bén. Không bằng Tân Đồng đứng bên cạnh Lệ Thịnh, khiến nhìn có cảm giác thoải mái. Mấy lời như vậy đừng nên nói nữa. Tân Đồng xua tay. Anh ấy cũng kết hôn rồi, cậu nên nắm chắc thời gian, tìm đối tượng mới là việc quan trọng. Tính ghen tuông của anh Lệ nhà ta càng lúc càng nghiêm trọng. Ngày Lệ Thịnh kết hôn, cả ngày mặt anh nhăn nhó. Tân Đồng lúc đó đang có thai đứa con thứ hai, khổ cực bao nhiêu, mới vừa ngủ được một giấc. Thức dậy liền thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, cô sợ hết hồn. Cô đành phải ngồi dậy, vụng về chống đỡ cơ thể để làm anh nguôi ngoai. Lệ Thịnh kết hôn. Em biết rồi. Tân Đồng gật đầu, nhẹ nhàng xoa lưng anh. Em không có gì muốn nói à? Mắt Lệ Đồng Nhất như hố sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào cô. Tân Đồng bị nhìn như vậy, trong lòng lại có chút chột dạ, chỉ yếu ớt nói. Vẫn có đủ tiền mừng chứ? Vẻ mặt Lệ Đồng Nhất dường như có hơi thả lỏng, ừ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng trơn láng của cô, không nói gì nữa. Tân Đồng nghĩ mãi mới hiểu. Hóa ra người này nghĩ Lệ Thịnh kết hôn, mình sẽ rất đau lòng và cảm thấy mất mát hay gì gì đó. Khóe miệng cô cong lên, áp tay mình lên tay Lệ Đồng Nhất. Em yêu anh. Cô khẽ nói, mặt có chút nóng hổi. Lệ Đồng Nhất nhấc mạnh đầu. Em vừa nói gì? Tân Đồng đưa tay che mặt. Không nghe được thì thôi. Lặp lại lần nữa đi. Lệ Đồng Nhất không buông tha. Em nói với bé cưng trong bụng mà. Tân Đồng cúi đầu nhìn bụng mà không nhìn anh. Bên này hai người lớn một đứa nhỏ dường như không được tự nhiên. Nam Hợp đã đi tới, nhảy phốc lên giường, lưu loát hôn mỗi người một cái. Yêu ba mẹ, ngủ ngon. Rồi hôn cái bụng của Tân Đồng. Em gái ngủ ngon. Liền chui vào chăn của mình đi ngủ. Đồng Dao lướt trộm sắc mặt cô, biết cô lại đang nghĩ đến chuyện vui gì đó, cảm thấy an ủi không ít. Mẹ mình còn không gấp bằng cậu, ngoài đường nhiều đàn ông như vậy, không phải cuối cùng cũng sẽ tìm được người thích hợp sao? Cậu vẫn tràn đầy tự tin. Tân Đồng lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Trong công ty của Đông Nhất có nhiều thanh niên đẹp trai lắm, muốn mình giới thiệu giúp cậu vài người không? Nhìn vẻ mặt Tân Đồng rất nghiêm túc, vậy là định làm thật rồi. Đồng Dao xém chạy trối chết. Tân Đồng cười ha ha. Ăn tiệc giữa chừng, nhân vật chính của ngày hôm nay cuối cùng cũng rửa thói khóc lóc lòng trời lở đất ra. Thay phiên nhau dỗ dành cả buổi không có kết quả, vẫn là Ôn Hinh có kinh nghiệm. Chắc đói rồi, cũng mấy tiếng rồi chưa bú mà. Vì thế Lệ Đồng Nhất bế bé con, ôm bà xã đi vào phòng nghỉ. Tân Đồng đủ sữa, bé con bú rất hăng say, nước mắt ngay khóe mắt còn chưa khô, đôi mắt giống hệt Lệ Đồng Nhất đã cong lên. Bên này, anh Lệ nhà ta lại uống phải một hũ giấm chua, nhưng không có cách nào khác. Ai bảo đó là con trai của mình làm gì? Tân Đồng chuyển bé con đã bú no nê sang tay của Lệ Đông Nhất. Bé con ợ hai cái bong bóng sữa vào mặt anh rồi nheo mắt ngủ thiếp đi. Lệ Đông Nhất chẳng biết làm sao, hôn mạnh lên khuôn mặt tròn trịa của cậu, thì thào. Thằng bé hư. Bé con giật mình, lập tức mở to đôi mắt tròn xoe ra, chân đá lung tung, đạp phành phạch lên ngực của ba cậu. Lệ Đồng Nhất cười ha ha, chợt nhấc cậu lên cao. Tân Đồng bên này đang chỉnh lại quần áo, thấy vậy liền nói. Anh đừng làm vậy, con sợ. Hai cánh tay nhỏ xíu của bé con lập tức giơ về phía mẹ đòi ấm, không muốn bà ấm nữa. Lệ Đồng Nhất sờ mũi, coi như không thấy ánh mắt lên án của cô và bé con. Đúng rồi, lục vực đến đó, em muốn gặp hay không? Tân Đồng đáp. Ở đâu? Cô bế bé con ra ngoài, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở. Anh bảo Nam Hợp ăn ít đồ lạnh thôi. Anh. Tân Đồng đứng lại. Anh về khi nào vậy? Sao không báo với em một tiếng để em đi đón anh? Khóe miệng Lục Vực tràn đầy ý cười. Vừa về thôi. Nhìn thấy đứa bé trong tay Tân Đồng. Đây là cậu út à? Tân Đồng gật đầu đùa với bé con. Đây là cậu hai nè, nhớ nha. Lục Vực mỉm cười đưa cho Tân Đồng cái túi to. Lúc đầu nghe nó ra đời, anh đã muốn gửi về, giờ cũng trễ rồi, nhưng lần này lại đúng lúc. Anh chuẩn bị quà cho cả hai đứa cháu, để hai đứa cùng chơi. Tân Đồng không từ chối, nhận lấy rồi để sang một bên. Anh có muốn bế cháu không? Lục Vực căng thẳng, dưới sự chỉ dẫn của Tân Đồng, anh bế đứa bé. Chỉ cảm thấy một khối mềm mại tròn tròn, rất là đáng yêu, lại càng lúc càng khẩn trương. Nam Hợp bị bắt cóc, sau khi được cứu thoát trở về, Cao Lệ bị bắt. Hứa Úy Nhiên không có cách nào, vốn định nhờ Lục Vực đi cầu xin, giảng hòa xin tha thứ. Thế nhưng Lục Vực khuyên nhủ một hồi, cô từ bỏ. Sau khi Cao Lệ bị phán quyết, Hứa Úy Nhiên đến thăm một lần. Tất cả tài sản đứng tên Hứa Úy Nhiên, 1/3 cho Cao Lệ, còn lại đều sang tên cho Lục Vực. Sau khi dì ra tù, số tiền này đủ để dì dưỡng già. Sau này dì đừng làm mấy chuyện như vậy nữa. Hứa Uy Nhiên nói xong, đi thẳng ra khỏi trại giam mà không một lần quay đầu lại. Một tuần sau, Hứa Uy Nhiên đi thăm Hứa Thuấn. Trong phòng bệnh bày một bàn thức ăn, còn khu chai rượu nữa. Hứa Uy Nhiên muốn ăn với Hứa Thuấn một bữa cơm. Hộ lý nào dám ngăn cản, đi ra ngoài, đợi họ ăn xong mới quay lại. Kết quả không ngờ rằng, lúc quay lại đẩy cửa ra, Hứa Thuấn thì nằm trên giường, còn Hứa Uy Nhiên thì gục tại bàn. Hộ lý nghĩ hai người uống say quá, không ngờ lúc đến gần thì phát hiện cả hai không còn hơi thở. Hộ lý cuống cuồng lập tức báo công an. Hai người chết là do dùng thuốc ngủ quá liều. Không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên là Hứa Uy Nhiên làm. Chuyện này gây xôn xao một thời gian. Mặc dù Lễ Đông Nhất dùng tất cả mọi cách để áp chế, nhưng tin tức vẫn truyền ra bên ngoài. Khi đó Tân Đồng mới hiểu Hứa Uy Nhiên nhờ cô chăm sóc Lục Vực là có ý gì. Tang lễ xong xuôi, Lục Vực lao tâm lao lực quá độ. May mà ngày ngày Tân Đồng ép anh ăn cơm, nói chuyện với anh, Lục Vực mới có thể gượng dậy. Khi Tân Đồng mang thai 4 tháng, Lục Vực ra nước ngoài, không thể đến bệnh viện làm việc nữa, thành phố này cũng không còn lý do để anh ở lại. Hiện giờ xem ra, mấy tháng Lục Vực sống ở nước ngoài hẳn là không tệ. Thần sắc cũng tươi tỉnh hơn nhiều, Tân Đồng cảm thấy khá yên tâm. Bé con thổi bong bóng với Lục Vực, nhếch miệng. Tim Lục Vực nhũn ra. Dễ thương thật. Anh cẩn thận trả bé con cho Tân Đồng, lại không hề rời mắt đi chỗ khác. Anh, nếu anh quyết định định cư ở nước ngoài, thì mau chóng tìm chị dâu ngoại quốc cho em đi. Sinh một đứa con lai mới là chuyện chính. Tân Đồng nói xong, hai mắt vô cùng khao khát. Con lai à, gen của Lục Vực không tệ, nhất định sẽ rất đẹp. Chương 51. Lúc bé con thứ hai của nhà họ Lệ, Lệ Nam Tỷ, tròn 3 tháng, Tân Đồng bán nhà, cả nhà dọn qua chỗ ở mới. Nhà mới rộng hơn nhà cũ, vì sau khi Nam Hợp và Nam Tỷ lớn hơn, phải có phòng riêng của mình, nên đặc biệt đổi nhà. Phòng riêng của hai con đã được trang trí xong, nhưng bởi vì Nam Tỷ còn quá nhỏ, cho nên tạm thời chưa cần dùng đến phòng của mình. Nam Hợp là anh trai, gần như nhận làm hết tất cả việc vặt cho em trai. Thay tã, tắm rửa, đưa em đi bộ tắm nắng, Nam Hợp làm thành thạo vô cùng. Lệ Đồng Nhất vui vì được nhàn rỗi, thậm chí buổi tối còn dọn luôn giường của bé Nam Tỷ qua phòng Nam Hợp, còn bản thân thì vui vẻ về phòng ôm bà xã. Tân Đồng đương nhiên từng phản đối vài lần, nhưng sự thật chứng minh Nam Tỷ dựa dẫm vào anh trai còn nhiều hơn cả bố mẹ. Bởi vì anh Lệ nhà ta nhầm lẫn giới tính của con mình nên đã mua rất nhiều vật dụng cho con gái. Người xung quanh mà Tân Đồng quen cũng không ai cần dùng đến. Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, toàn bộ đều cho Nam Tỷ dùng. Bình sữa màu hồng phấn, quần áo rẻ dép đủ màu sặc sỡ. Anh bạn nhỏ Nam Tỷ mặc vào thật sự cũng không khác con gái là bao. Chỉ có mắt của Nam Hợp là giống Tân Đồng, còn lại đều giống hệt Lệ Đông Nhất. Nam Tỷ thì trái ngược hoàn toàn, mặt mũi lại giống hệt Tân Đồng. Hôm nay anh bạn nhỏ Nam Tỷ mặc một bộ đồ màu hồng phấn như bình thường, được anh trai đặt vào xe đi hóng gió phơi nắng. Ở vườn hoa dưới lầu gặp hàng xóm mới, Nam Hợp lễ phép cúi chào. Người hàng xóm cười rồi đáp: "Đây là em gái của con à, dễ thương thật." Tính cách của Nam Hợp sớm phát triển giống hệt ba cậu, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Theo ánh mắt nhìn qua, tay anh bạn nhỏ Nam Tỷ đang cầm bình sữa đồ chơi, đôi mắt lanh lợi nhìn xung quanh chiếc xe đầy, đột nhiên nhảy miệng cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nam Hợp như trông thấy một đóa hoa đào thật lớn nở rộ trước mắt. Bé gái đáng yêu thật, xinh ghê, lông mày dài thật đó. Anh bạn nhỏ Nam Tỷ thích thú, ngoại trừ ánh nắng khiến cậu hơi nhíu mày nhăn mặt, đột nhiên vút ve bình sữa đồ chơi trong tay, rồi giơ tay về phía anh trai mình. Cánh tay vừa ngắn vừa mập cố gắng duỗi ra. Nam Hợp đoán chính xác, có lẽ Nam Tỷ đang tiểu, thành thạo thay tã cho cậu trước mặt mọi người để cậu không bị ướt. À, là con trai mà. Người hàng xóm nhìn thấy, chợt lên tiếng. Lại có người chú ý đến hùa theo. Đúng rồi, sao có thể chứ? Có người không tin, đến gần quan sát. Lệ Nam Hợp nghiêng người để mọi người nhìn cho rõ, trong lòng lẩm bẩm. Đừng trách anh trai, đều là họa do ba mẹ gây ra. Từ nay về sau, sẽ không ai nhận nhầm nữa chứ. Nhật ký đi siêu thị. Gia đình bốn người đi sắm đồ. Anh bạn nhỏ Lệ Nam Tỷ tỏ ra có nhiệt tình rất lớn với siêu thị. Từ khi vào cửa liền khóc suốt. Tân Đồng đẩy xe, Nam Hợp đi bên cạnh Tân Đồng, học Tân Đồng chọn đồ, xem hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm, vân vân. Hai người đi đằng trước, còn lại Lệ Đông Nhất bế 5 tỷ đi sau. Cậu bé trong lòng cứ khóc suốt, thấy thứ gì cũng đòi lấy. Người đi siêu thị đều ghé mắt nhìn. Tân Đồng và Nam Hợp cố tình đi cách họ thật xa, để anh Lệ nhà ta xấu hổ không thôi. Nam tỷ không biết bản thân đã nổi bật lắm rồi, còn tiếp tục phấn đấu anh hùng, múa may cánh tay thật nhanh. Tiếng hu hu phát ra giống như đang vận công. Lệ Đông Nhất hoàn toàn hết cách, giơ tay bịt mắt Nam tỷ lại. Không nhìn thấy hàng hóa, đủ loại màu sắc rực rỡ. Quả nhiên anh bạn Nam tỷ không khóc nữa. Lệ Đông Nhất vui vẻ một hồi, cảm thấy lòng bàn tay nhảy nhụa ướt nhẹp. Lấy ra thì thấy trong đó toàn là nước miếng. Vẻ mặt Nam tỷ vô tội, đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh. Tay bà lớn quá, che luôn cả mặt của người ta. Khi Nam tỷ được 3 tuổi, đưa Nam tỷ đi nhà trẻ tuyệt đối là chuyện hết sức đau đầu. Ngay cửa nhà trẻ, Nam tỷ mới hoảng hốt ý thức được hoàn cảnh của mình, nước mắt lập tức chảy ra, khóc muốn bao nhiêu lớn liền có bấy nhiêu. Tân Đồng không còn cách nào, đành phải ôm cậu dỗ dành. Lệ Đông Nhất cũng hết cách, lại không thể đánh cậu. Cùng một cha mẹ sinh ra, sao khác nhau nhiều đến thế? Nhớ lại lúc Nam Hợp đi nhà trẻ ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Trong lòng Lệ Đông Nhất thở dài. Không thì ngày mai hãy tính. Được, chúng ta về nhà. Tân Đồng đành gật đầu, đưa cậu bé trong lòng cho Lệ Đông Nhất. Lấy khăn ra, lau nước mắt cho Nam Tỷ. Là Nam Tỷ đúng không? Giọng nói ngọt ngào truyền tới, tiếng khóc vang dội lập tức nín khe. Ba người đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cô giáo bước đến. Tôi là cô giáo của Nam Tỷ. Ngoại trừ anh bạn nhỏ này thì tất cả đều đã vào lớp. Tân Đồng nhủ thầm, cô giáo này thật xinh đẹp. Cậu bé đã không an phận giơ tay ra. Bé, bé. Cô giáo nhanh nhẹn đón lấy, mỉm cười với Tân Đồng. Cậu bé giao cho tôi, ba mẹ về thôi. Nam Tỷ cười, nhè hàm răng trắng sáng. Cô giáo xinh đẹp quá, Nam Tỷ rất thích.